Luân hồi nhạc viên, chương 195, 62.2. Ta không phục người bật hack. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu vọt tới chiến đấu vú em trước người. Trong tay lưỡi đao hiển hiện một vòng hàn mang. Tên kia chiến đấu vú em lúc này vừa giơ lên trong tay pháp trượng. Phốc phốc, một đầu cầm pháp trượng cánh tay bay ra. Tại luân hồi nhạc viên bảo hộ cơ chế hạ không có xuất hiện máu tươi dâng trào tình huống. A liệt, chiến đấu vú em mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghiêng đầu mắt nhìn tay cụt. Thánh linh thủ hộ, một tầng màng ánh sáng tại chiến đấu vú em chung quanh hiển hiện. Chiến đấu vú em phía sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Mặc dù tại trong sân đấu sẽ không chết, nhưng bị Tô Hiểu để mắt tới cảm giác tuyệt không dễ chịu. Tô Hiểu bước chân dừng, trở tay lại là một đao. Cách cách một tiếng, chiến đấu vú em chung quanh màng ánh sáng vỡ vụn ra. Trên khán đài một mảnh rực rỡ. Rất nhiều người xem nhao nhao đứng người lên. Cuộc tỉ thí này quả thực ra ngoài ý định. Bọn hắn bản cho rằng hai bên sẽ khổ chiến một phen. Có ai nghĩ được lại là đơn phương nghiền ép, chạm phá màng ánh sáng sau Tô Hiểu không có tái xuất đao. Hắn lần đầu gặp được chiến đấu vú em, nghĩ muốn hiểu rõ hạ đối phương phương thức chiến đấu. Có thể ra nhân ý liệu chính là, tên kia chiến đấu vú em thế mà đứng tại chỗ bất động. Không tiếp tục sao, ta rất hiếu kỳ ngươi phương thức chiến đấu. Trảm long thiểm trong tay múa ra một vòng đao hoa. Lưỡi đao phát ra giòn minh. Ta hôm nay đi ra ngoài nhất định là không xem hoàng lịch. Thế nào lại gặp như ngươi loại này quái cà. Ngươi xếp hạng làm sao có thể năng tại một vạn tả hữu? Chiến đấu vú em tiêm lông mày nhăn lại. Xác thực nói xếp hạng tại một vạn bên ngoài. Tô Hiểu trả lời để chiến đấu vú em im lặng. Thánh thuẫn, lực chi che chở, phượng chi vòng xoáy luật, cấp tốc hành quân, ma lực tăng phúc, ma lực siêu tăng phúc, sinh mệnh khôi phục, chiến đấu vú em liên tiếp dùng ra một đống kỹ năng. Về sau liền đứng tại chỗ, đây chính là ta phương thức chiến đấu. Dùng các loại tăng thêm hiệu quả tăng cường mình, dùng giảm ít hiệu quả suy yếu địch nhân, hiện tại có thể kết thúc đi. Tại trong sân đấu tử vong mặc dù sẽ không chân chính tử vong, nhưng vẫn là rất đau. Gặp được Tô Hiểu loại này cận chiến cao thủ chiến đấu vú em rất im lặng. Nàng xếp hạng có thể muốn trượt, có thể, vừa dứt lời Tô Hiểu liên tiếp vào nhắc nhở người đối thủ khởi xướng đầu hàng. Là, không tiếp nhận đầu hàng, lựa chọn tiếp nhận, trước mặt chiến đấu vú em thân thể tiêu tán ra, 18 tháng liên tiếp. Một nhóm kim quang thiểm diệu chữ lớn ra hiện tại Tô Hiểu đỉnh đầu. Trên khán đài người xem càng thêm không bình tĩnh. 18 tháng liên tiếp, có không có lầm, loại này thực lực 18 tháng liên tiếp cũng không ngoài ý muốn. Nhưng cái này chiến tích xác thực kinh người. Ta muốn chụp ảnh lưu niệm, tại khán giả như thủy triều reo hò bên trong Tô Hiểu rút lui. Trở về nghỉ ngơi khoang thuyền, cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi, 18 tháng liên tiếp, liệp sát giả sân thi đấu xếp hạng tăng lên. Đã từ 13.400 tên tăng lên đến 9.710 tên. Nhất giai, 5 tháng liên tiếp sau Tô Hiểu xếp hạng liền bắt đầu xuất hiện nhảy vào tức tăng trưởng. Mà thập liên thắng sau càng thêm khoa trương, Tô Hiểu cũng không rõ ràng năng thắng liên tiếp tới khi nào. Dù sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lúc này hắn y nguyên tinh lực dồi dào, cho nên tiếp tục xứng đôi đối thủ, đang vì liệp sát giả xứng đôi đối thủ. Xứng đôi hoàn thành, bởi vì liệp sát giả 18 tháng liên tiếp chiến tích. Sân thi đấu vì liệp sát giả xứng đôi đến 6.000 tên trong vòng đối thủ. Tô Hiểu đứng lên đài thi đấu về sau, lập tức nghe được chung quanh truyền đến trận trận hô to âm thanh. Đại tiểu thư, giết hắn! Chúng ta ủng hộ ngươi, cầm đao kia tiểu tử, ngươi nếu dám tổn thương đại tiểu thư chúng ta nướng ngươi. Liên tiếp truyền đến tiếng la để Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Hướng thính phòng nhìn lại, hắn bên trái thính phòng thình lình có người kéo Hoành Phúc. Đại tiểu thư chiến vô bất thắng, Tô Hiểu ngốc trệ, hắn cảm giác bây giờ không phải là thân ở đài thi đấu, mà là đứng tại một vị nào đó minh tinh trên sân khấu. hắn tựa như ngộ nhập sân bãi nhân viên công tác, đang bị một đám fan cuồng cuồng phún. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ, kia là một khung cao 4 mét màu hồng phấn người máy. Người máy thân thể vị trí có một chỗ khoang điều khiển. Xuyên thấu qua khoang điều khiển pha lê năng nhìn thấy một tên ghim song đuôi ngựa tiểu nữ hài ngồi ở trong đó. Trong miệng còn ngậm lấy kẹo que, ngươi muốn thấy cái gì thời điểm, ta thế nhưng là mới đổi xương vỏ ngoài thêm hỏa lực hệ thống. Xong thứ tự cũng không thể chậm trễ thời gian, song đuôi ngựa tiểu nữ hài cũng là đám người trong miệng đại tiểu thư mở miệng. Thanh âm của nàng thông qua trang bị bị phóng đại, cao tới, không, cải tạo qua cỡ lớn người máy à, Tô Hiểu đối tham gia sân thi đấu hành vi cảm thấy may mắn. Tại cái này có thể gặp được đủ loại địch nhân, đôi này sau này tại diễn sinh trong thế giới sông sáo có ích lợi rất lớn. Đã ngươi không động thủ vậy ta liền không khách khí, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đại tiểu thư vừa dứt lời người máy liền giơ lên một cánh tay. Một viên 6 nòng thức hỏa thần pháo tại người máy cánh tay bên trong bắn ra. Ông, đột, đột, đột, đột, mãnh liệt hỏa lực đánh tới. Tô Hiểu lập tức lách mình rời đi nguyên địa. 6 nòng thức hỏa thần pháo mặc dù cùng Gatling bộ dáng tương tự. Nhưng cái này đồ vật cũng không phải là thương. Nó là pháo. Quân Mỹ thậm chí sẽ đem cái này đồ vật thêm trở đến trên trực thăng. Có thể thấy được uy lực của nó. Nếu như Tô Hiểu bị chính diện bắn phá tuyệt đối gánh không được. Cũng may cái này đồ vật bắn ra cao bạo đạn phi hành quỹ tích không vui. Tô Hiểu lách mình đến một bên. Bên cạnh thân liên tiếp có tiếng nổ truyền đến. Không tệ lắm, lại đến, đại tiểu thư trong miệng ngậm lấy kẹo que nở nụ cười. Trên mặt hiển hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ, điên cuồng bắn phá bắt đầu, tiếng súng, tiếng nổ tiếp tục vang lên, nhưng đại tiểu thư rất nhanh phát hiện không đúng, vô luận nàng hỏa lực hung mãnh cỡ nào, tia không có chút nào pháp ngăn cản địch nhân tới gần. Bên trong buồng lái này đại tiểu thư quai hàm nâng lên, hai con bàn tay nhỏ trắng noãn nhanh như thiểm điện ở giữa mở ra từng cái nút. Tiêm hành ngón tay thậm chí xuất hiện tàn ảnh, đại tiểu thư bên này bận bịu quên cả trời đất, nhưng Tô Hiểu lại là phong khinh vân đạm, tránh chuyển xê dịch ở giữa đã tới gần người máy. Phát hiện Tô Hiểu tới gần, bộ kia cao 4 mét người máy tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Tốc độ tuy nói không lên nhanh, thế nhưng tuyệt không chậm, hai bước đuổi kịp người máy, Tô Hiểu giơ tay chém xuống. Đốt, một đầu chân cơ giới lóe ra điện hỏa hoa bị chém đứt. Người máy hướng một bên ngã quỵ, tiếp tục công kích người máy rõ ràng không có ý nghĩa. Tô Hiểu thả người vọt lên, cầm ngược trảm long thiểm một đao đâm vào trong phòng điều khiển. Răng rác, cái này một đao trực tiếp đâm xuyên khoang điều khiển kiếng chống đạn. Đủ chui không có vào, Tô Hiểu vừa định xem xét phải chăng mệnh trung địch nhân. Một cỗ trùng kích ra, oanh, Tô Hiểu bị đánh lui hai bước, người máy mượn cơ hội bò lên, bên trong buồng lái này đại tiểu thư lộ vẻ có chút chật vật. Trong miệng kẹo que đã không cánh mà bay, trên đầu một đầu bím tóc đuôi ngựa bị đâm đoạn, từ nhỏ đã kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư chưa từng như thế mạo hiểm qua. Chịu chết đi cầu tạc, an ta đạn đạo, đại tiểu thư một ngụm trình tê tiểu bạch răng cắn chặt. Dùng ra cuối cùng thủ đoạn, mười mấy mai cỡ nhỏ đạn đạo bắn ra, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, sân thi đấu trong nháy mắt bị ánh lửa bao phủ, đường ánh lửa thối lui lúc cỗ kia người máy đã biến mất không thấy. Còn sót lại Tô Hiểu một người, bản thể thật yếu, Tô Hiểu lắc lắc trong tay trái mấy cây cắt tóc, tóc ngắn dần dần hóa thành hạt ánh sáng, tại trên khán đài những cái kia fan cuồng còn không có kịp phản ứng lúc. Tô Hiểu thân ảnh đã biến mất, đại tiểu thư bại, tựa như là, lúc này những này fan cuồng không gọi nữa rầm rĩ diệt Tô Hiểu. Bọn hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, một gian nghỉ ngơi trong khoang thuyền, đại tiểu thư tức giận ngồi dưới đất, ghê tởm a, hỗn đản, thế mà nắm chặt tóc đem ta từ khoang điều khiển bên trong túm ra đi. Ta không phục, loại kia hỏa lực hạ làm sao có thể bất tử. đại tiểu thư bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng nàng vẫn bại, nàng không biết đến là, Tô Hiểu căn bản không nhúc nhích thật sự. Lúc này Tô Hiểu ngay tại xem xét chiến tích, vừa rồi hắn cũng không có xuất toàn lực, nếu không đối phương không có cơ hội giãy giụa thời gian dài như vậy. Hắn cũng không cách nào hiểu rõ loại kia loại hình địch nhân phương thức chiến đấu, cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi, 19 thắng liên tiếp, Liệp Sát Giả sân thi đấu xếp hạng tăng lên, đã từ 9.710 tên tăng lên đến 6.701 tên. Nhất giai, thu được này trận đối thủ nhắn lại, là, không xem xét, Tô Hiểu hồi lâu chưa lấy được đối thủ nhắn lại, cho nên ấn mở xem xét, người bật hack, người bật hack, người bật hack, ba chữ này ra hiện tại đầy bình phong. Tô Hiểu lắc đầu, đối phương loại này tiểu nữ hài tính cách là thế nào tại luân hồi nhạc viên sống sót. Hơn nữa còn năng trưởng thành đến hiện tại trình độ nhắc nhở. 5.304 tên đấu thủ hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Cách chương.